Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 327. Góc truyện audio.com. Chấm, con bé ngốc nghếch này. Cháu như vậy, có thấy đáng không hả? Bởi vì cháu nên anh ấy mới không giết. Cháu làm chút việc này vì anh ấy. Hẳn là đáng. Liễu Như Thi cẩn thận cất phương thuốc đi. Nhẹ nhàng đáp lời. Giọng nói của cô ấy tràn đầy sự mệt mỏi. Trong đó còn cả sự bình thản nữa. Nhưng cho dù cậu ta có giết thì sau này chạy trời cũng không khỏi nắng. Vào khoảnh khắc cậu ta ra tay với Ứng Phá Lãng thì cậu ta đã bị xếp vào danh sách đen của nhà họ Ứng rồi. Vua Dược lắc đầu nói. Bà ngoại, Liễu Như Thi đột ngột quay người lại. Hai mắt sáng rỡ nhìn thẳng vào mặt bà ta. Cuộc đời ý mà, mọi thứ vội tới vội đi. Trôi qua như gió, thời gian lướt qua bên ngoài cửa sổ. Chẳng phải bà từng nói đấy ư, đừng có tiếc nuối quá khứ mài. Nên là bà mới mong là thần Y Lâm có thể cưới cháu đấy. Cháu mắt cao hơn đầu, ai cũng chướng mắt, chỉ có riêng cậu thần Y Lâm này là cháu còn để ý tới. Cháu không biết tình cảm của mình dành cho thần Y Lâm là loại tình cảm gì, nhưng có lẽ đó không phải là yêu. Có điều cháu biết là nếu thực sự yêu một người thì không nhất định là phải ở bên cạnh người ấy, mà chỉ cầu người ấy có thể sống bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc, như vậy là đủ rồi. Bà ơi, cháu vẫn luôn nghĩ như vậy, cũng luôn làm theo như thế. Chẳng lẽ, bà thật sự muốn cháu phải nuối tiếc hay sao? Con bé ngốc nghếch này. Mấy chiếc xe ô tô chạy như bay trên y đường núi. Khởi Tố hạ cửa kính xe xuống, lòng nôn nóng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Mấy câu nói của Vua Dược khiến bà ta cảm thấy bất an vô cùng. Máy tin nhắn trước đấy gửi cho bà ta đều do các đệ tử gửi đến. Bà ta còn tưởng là do bọn họ quá chén, nhưng Vua Dược thì không giống vậy. Hơn nữa, chẳng lẽ thần Y Lâm thật sự đã làm vậy hay sao? Có lẽ nào thần Y Lâm đã thực sự san bằng Sùng Tôn Giáo hay sao? Sao có thể được cơ chứ? Khởi Tố mỉm cười tự giễu. Cùng lúc đó, xe dừng lại. Trưởng lão, đến nơi rồi à? Một đệ tử nói rồi bước xuống mở cửa xe ra cho Khởi Tố. Khởi Tố nhanh chân bước về phía cửa lớn. Cơ mà chỉ vừa mới thoáng thấy, bà ta đã phải trợn tròn hai mắt. Thảm kịch bên trong cổng núi thực sự khiến đám đông đến đây phải kinh ngạc. Bọn họ tròn xoe mắt, sững sờ nhìn những người giàu dĩ đầy vết thương, cũng như những vị khách vội vã rời đi. Hội trường là một mớ hỗn độn, mặt đất gồ ghề, giống như bị chó gặm. Ngoài ra, còn có máu, xác chết, đủ thứ, không có gì gọi là yến tiệc linh đình. Tại sao lại như vậy? Khởi Tố trừng to hai mắt, lắm bảm một mình. Khởi Tố trưởng lão, người có định vào không? Hiện tại chỉ có người mới có thể chủ trì đại cục. Một tên đệ tử vội vàng chạy tới, như nhìn thấy cứu tinh nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện này, ai đã làm chuyện này? Giáo chủ đâu? Khởi Tố lắm bảm hỏi. Đệ tử đó mặt mày tái xanh, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Cả người run rẩy nói. Chuyện này đều là do Lâm Thần Y làm. Về phần giáo chủ, đã bị Lâm Thần Y phế rồi. Cái gì? Tề Khởi như bị sét đánh ngang tai. Bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng năng lực của Lâm Thần Y kia lại lớn như vậy. Thực sự tìm đến cửa giết, còn làm đảo lộn Sùng Tông Giáo đến long trời lở đất. Chỉ là vì một Lạc Thiên sao? Chỉ vì một Lạc Thiên thôi sao? Khởi Tố hoàn hồn trở lại, sắc mặt trở nên tái đi vô cùng. Đúng lúc này, Văn Hải hồn bay phách lạc bước tới. Cậu Văn, Khởi Tố ngay lập tức chào hỏi. Khởi Tố trưởng lão, bà, đã trở về rồi. Văn Hải khàn giọng nói. Cậu có sao không? Khởi Tố vội vàng hỏi. Tôi không sao, nhưng... Bố tôi và cậu Ứng thì không tốt chút nào. Cách chương.